Lãnh địa huyết tộc, chương 338, 338, tổ đội đoàn chiến của huyết tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Trần Lâm mặt nhăn như đít khỉ, Minh Nguyệt không nhịn được bật cười nói. Nữ thấy ma kia đúng là đáng gờm, nhưng huyết tộc ta cũng không phải ăn chay. Đa phần đám nữ đều có thể giải quyết nàng ta. Ngài không cần phải quá lo lắng. Hiển nhiên bản thân Minh Nguyệt cũng đã mơ hồ đoán ra được địa bàn hoạt động của nữ thây ma độc hệ kia. Tuy nhiên, không tính đến những thành viên đang đồn trú tại thành phố Thanh Thủy, huyết tộc cũng có không ít thành phần hoàn toàn có thể khắc chế nữ thây ma kia. Chú ý là hoàn toàn khắc chế chứ không phải là đánh ngang. Điển hình nhất là chiến hạm sống Thành Vân và Tiểu Kim. Hai không chiến quân của huyết tộc. Với ưu thế tuyệt đối về khả năng bay lượn, con nữ thây ma kia chưa chạm vào người hai nàng đã bị tiêu diệt. Đây có thể xem như là ăn hiếp người ta không biết bay. Ngoài ra Tiểu Thanh cũng có thể khắc chế hoàn toàn nữ thây ma kia. Xét về mặt phòng thủ, đệ nhất phòng ngự của huyết tộc Tiểu Thanh không hề thua kém con voi trắng kia. Thậm chí còn hơn, Tiểu Thanh có đứng cho con nữ thây ma kia cào từ sáng đến chiều cũng khó lòng khiến bản thân bị thương được. Không khiến đối thủ bị thương, thì độc của con nữ thây ma kia có mạnh cách mấy cũng vô dụng. Đó cũng là khuyết điểm chí mạnh của con nữ thây ma kia. Dĩ nhiên không thể thiếu mỹ phụ Huỳnh Giao. Hắc hỏa của nàng có thể thiêu trụi hoàn toàn bất kỳ sinh vật sống nào, là ác chủ bài của huyết tộc, có thể khắc chết hoàn toàn những kẻ không dùng đến trang bị kia. Ngoài ra bản thân nữ thây ma kia tuy khá linh hoạt, nhưng sở trưởng rõ ràng là độc hệ, không phải tốc độ. Tuy có nhanh nhẹn thật nhưng không phải quá nhanh. Chỉ cần bị Huỳnh Giao bắn trúng, nữ thây ma kia xem như kết thúc. Thế nên nữ thây ma kia đúng là vấn đề phiền phức nhưng không phải không thể giải quyết. Tuy nhiên, cũng chính vì thế Trần Lâm mới đau đầu cười khổ nói. Ta không phải lo lắng huyết tộc không giải quyết được nữ thây ma kia. Ta chỉ đáng cân nhắc xem có nên trở về thu phục nàng ta hay không. Nghe thấy Trần Lâm thì ra là nổi lòng tham với con nữ thây ma kia nhưng không thể trở về được nên buồn rầu. Minh Nguyệt không nhịn được bật cười lắc đầu nói. Nữ thây ma cũng không chạy đi đâu được. Ngài không cần phải vội làm gì. Huống chi độc hệ thây ma cũng chưa chắc sẽ phù hợp với huyết tộc. Nhận thấy mình có chút tham lam, Trần Lâm cũng khẽ gật đầu đồng ý. Minh Nguyệt nói không sai. Nữ thây ma kia 96, 69 là thuộc thi đàn của thi hoàng. Sớm hay muộn cũng sẽ phát sinh xung đột với huyết tộc. Không việc gì phải gấp thu phục nàng ta. Nhưng quan trọng nhất, độc hệ thây ma khi bị Trần Lâm trích huyết rồi còn giữ được độc hệ kia hay không lại là một ẩn số. Thi độc trên cơ bản là chất kích thích biến đổi gen của thây ma. Nhưng khi trở thành huyết tộc rồi 96, 69 là thi độc kia cũng sẽ biến đổi thành một loại độc gì đó mà lão tác vẫn còn đang suy nghĩ. Thế nên năng lực thi độc kia còn quá nhiều ẩn số. Vì một cái thi độc không biết sẽ biến thành cái giống gì mà bỏ hết kế hoạch chạy ngược về thu phục nữ thây ma kia là không hề khôn ngoan. Nghĩ đến đây, Trần Lâm chỉ có thể tạm gác lại chuyện nữ thây ma độc hệ kia qua một bên. Ngước mặt nhìn tổ đội cầm thú trên màn hình trầm giọng nói. Phải, nàng nói đúng, chuyện nữ thây ma kia cứ gác lại một bên từ từ tính. Chuyện trước mắt chính là tìm cách đối phó bọn cầm thú kia. Nhất là năng lực vô cùng quỷ dị của con công xanh kia. Phải, một trong các đối thủ trong tương lai của chúng ta sẽ có bọn chúng. Chính vì thế ta mới nhờ đến ngài. Không phải huyết tổ đại nhân từng đánh bay khổng tước vương của bọn chúng đó sao? Minh Nguyệt mỉm cười đáp. Ánh mắt đầy chờ mong nhìn Trần Lâm. Hiển nhiên, huyết tổ đại kẻ nhân từng nhẹ nhàng đánh bay khổng tước vương. Đế vương của tộc đàn chim công kia. Cách khắc chế con công xanh kia chắc chắn nằm trên người Trần Lâm. Tuy nhiên, Trần Lâm thật sự không hề biết con mẹ gì. Mặt ngu ra gãi đầu nói. Thật ra thì ta cũng không biết là cách nào để phá giải chiêu kia. Nói thật thì, nếu không xem trận chiến này, ta cũng không biết con công ngu bị mình đánh bay lại sở hữu năng lực quỷ dị đến vậy. Thấy Trần Lâm mặt ngu ra không hề biết gì, Minh Nguyệt chỉ có thể bất lực ôm đầu. Tuy nhiên ánh mắt lần nữa liếc nhìn Trần Lâm, cố tìm xem tên này có điểm gì đó khác người. May thay rất nhanh, Minh Nguyệt đã nhìn đến một bên mắt với hai con ngươi màu xanh đỏ vô cùng quỷ dị của Trần Lâm. Nếu nói thứ mà Trần Lâm đang sở hữu có liên quan đến năng lực quỷ dị của con công kia thì chỉ có hai trang bị tím dạng nhãn là U Linh quỷ nhãn và huyết sắc quỷ nhãn gắn trên mắt kia. Ngài nằm xuống đây, cởi quần áo ra để ta nghiên cứu một chút. Nghĩ là làm Minh Nguyệt nằm đầu Trần Lâm kéo xuống chiếc ghế dài gần đó. Ngược lại, tự nhiên bị người ta đè xuống ghế. Trần Lâm tựa như thiếp nữ bị cưỡng hiếp hét lớn. Ngươi, ngươi muốn là gì? Buông ta ra. Không không được á. Tuy nhiên, Minh Nguyệt bất chấp, tiếng la thảm thiết vang vọng khắp căn phòng khiến không ít tinh linh thiếu nữ liếc nhìn cười trộm. Ở một diễn biến khác, bên trong một khu rừng rậm rạp, một tổ đội thây ma cũng đang cẩn thận nhìn bốn phía chậm chậm tìm kiếm con mồi. Hiển nhiên, thi tộc đại tộc top 2 tinh cầu không phải chỉ có tiếng không có miếng. Ít nhất số lượng tộc nhân cực kỳ nhiều sẽ bù đắp cho cái tiếng đó. Thế nên không chỉ có tổ đội của con nữ thây ma tham gia sự kiện lần này, mà rất nhiều tổ đội thây ma khác thuộc các thi đàn lớn nhỏ khác nhau trên khắp tinh cầu cũng tham gia sự kiện lần này. Tuy nhiên, tổ đội thây ma này lại có đôi chút khác biệt với tổ đội thây ma của con nữ thây ma kia. Tổ đội thây ma kia hiển nhiên là gồm 5 con thây ma. Trong đó có một con cự lực thây ma xem ra vẫn tiếp tục giữ vai trò làm bia thịt. 2 con thây ma liêm đao. 1 con thây mập tựa như cái lu nước di động và 1 con thây ma biết bay khá là quỷ dị. Lợi dụng ưu thế trên không? Con thây ma biết bay vỗ cánh bay lên bầu trời nhằm quan sát kẻ thù từ xa. Tuy nhiên xui cho tổ đội thây ma là mép đấu lại ra rừng rậm. Thế nên từ trên cao nhìn xuống gần như không thấy được gì khác ngoài những tán cây xanh thầm. Bất chợt một viên đạn huyết sắc tựa như máu tươi phá không bay đến bắn trúng vào vai con thây ma biết bay khiến nó gầm lên một tiếng đau đớn rồi như diều đứt dây rơi xuống cánh rừng bên dưới. Tổ đội thây ma bên dưới cũng bị đánh động lập tức đề cao cảnh giác. Bằng vào trí tuệ của mình chúng biết bản thân đã bị kẻ thù phát hiện. Quả thật ngay khi con thây ma biết bay vừa rơi bịch xuống gần ngay bên cạnh tổ đội thây ma, thì từ trong một góc tối gần đó một bóng đen cũng chợt lao ra lấy thế không gì cản nổ vung lên thanh chiến phủ đen tuyền chém xuống. Mục tiêu không ngờ chính là con thây ma mập có phần chậm chạp đứng trong đội hình thây ma kia. Nhận thấy kẻ địch bất ngờ tập kích, con cự thực thây ma gầm lên một tiếng muốn lao đến ngăn cản. Tuy nhiên bóng đen kia chỉ cười lạnh. Không chút sợ hãi con cự lực thây ma kia vẫn lao đến mục tiêu ban đầu của mình là con thây ma mập kia không chịu bỏ. Cùng lúc đó, một con rắn khổng lồ màu xanh thẩm tựa như ngọc bích đột nhiên lao đến phá nát những cái cây gần đó rồi há miệng cắn lấy con cự lực thây ma quật. Mạnh xuống đất, bị đối thủ bất ngờ tấn công. Con cự lực thây ma nào còn khả năng bảo hộ cho đồng bạn chỉ có thể cắn răng đánh trả con rắn xanh khổng lồ kia. May thay con cự lực thây ma có thể xem như da dày thịt bếp khá là trâu bò. Thế nên không bị con rắn xanh kia cắn chết vẫn có thể không ngừng chống trả. Cố thoát khỏi đối thủ đang muốn quấn chặt lấy mình. Tuy nhiên con rắn xanh cũng không phải dễ chơi. Không chỉ có kích thước to lớn và sức mạnh cũng phi thường vượt trội có thể siết chết con cự lực thây ma trong một nốt nhạc. Ngoài ra chất dịch màu xanh tựa như chất độc của con rắn xanh cũng có tính ăn mòn cực mạnh không khác gì axit. Chỉ vừa mới cắn một cái mà một bên vai của con cự lực thây ma đã bị ăn mòn một mảnh lớn đau đớn vô cùng. Nếu không có đồng bạn giúp đỡ con cự lực thây ma chắc chắn sẽ bị con rắn xanh này giết chết. Tuy nhiên, đồng bạn của nó cũng không khá hơn là mấy. Lấy thế sét đánh không bịp bưng tai. Bóng đen kia bỏ qua con cự lực thây ma mà lao nhanh đến như tên bay vung lên chiến phủ to lớn chém vào đầu con thây ma mập kia. Với thân hình béo phì chậm chạp của bản thân, con thây ma mập không có khả năng né tránh chỉ có thể nghiêng người cố tránh những vị trí yếu hại cầu mong bảo toàn được tánh mạng. Phập một tiếng, lưỡi chiến phủ to lớn không chút khó khăn chém nát một bên đầu của con thây ma mập. Không chỉ thế, lực đạo cực mạnh vẫn khiến lưỡi chiến phủ tiếp tục trượt xuống chém vào một bên vai của con thây ma mập khiến nó đau đớn gầm lên một tiếng thảm thiết. Tuy nhiên, Một lẫn nữa những tên cầm rìu lại không nhắm chúng vào đầu. Tuy lưỡi chiến phủ đã thành công chém nát một bên đầu của con thây ma mập, nhưng trên cơ bản nhỉ là một phần. Dù khiến con thây ma mập trọng thương đau đớn vô cùng nhưng nó vẫn có thể chiến đấu được. Điều đó cũng cho ta thấy được sức sống vô cùng trâu bò của thi tộc. Nếu nói năng lực, biến thân chi thuật, qua lại giữa hai dạng thú và người là năng lực đặc trưng của cộng đồng xúc động vật, thì nội tại trâu bò chính là thiên sinh của thi tộc. Thi tộc dù vẫn là một sinh vật sống, vẫn có thể bị giết chết như thường thông qua việc đánh nát đầu hay các bộ phận quan trọng khác. Nhưng trên cơ bản chúng lại là sinh vật vô cùng trâu bò. Dù bị thương nghiêm trọng đến mức nào thì chỉ cần còn ngáp ngáp vẫn có thể chiến đấu được. Điển hình chính là con thây ma mập kia. Dù bị chém nát một bên đầu lộ cả tàu hũ, bên trong còn đang không ngừng rỉ ra chất dịch mũ màu tím kỳ dị. Nhưng nó vẫn há miệng phun ra một cục đờm màu xanh tím đánh trả. Thấy thế bóng đen kia cũng không chậm cấp tốc lui ra xa tránh thoát. Chỉ khổ cho mặt đất bên dưới bị cục đờm xanh tím kia ăn mòn. Hiển nhiên chất dịch ăn mòn như Aegis kia chính là năng lực đặc trưng của con thây ma mập này. Bất chợt trên thiên không, một con chim màu vàng óng không khác gì khối vàng 24K bay trên bầu trời phá không lao đến. Khi bay đến đỉnh đầu của tổ đội thây ma kia, Kim Ưng lập tức vỗ cánh tạo ra một trận bão lửa đúng nghĩa chút xuống, thiêu đốt cả cánh rừng bên dưới. Hiển nhiên đội hình này không ai khác chính là tổ đội đoàn chiến của huyết tộc. Bóng đen đánh trọng thương con thây ma mập kia không ai khác chính là Tiểu Hắc. Còn con rắn xanh đang ác chiến với con cự lực thây ma chính là Tiểu Thanh. Ngược lại, Kim Ưng không khác gì một phi cơ biết phun lửa kia chính là Tiểu Kim. Tuy nhiên thực tế Tiểu Kim không hề biết phun lửa mà nàng chỉ biết tạo gió. Nhưng sau khi phục dụng quả tảo mà Trần Lâm may mắn lút được ở đầm lầy phương Nam, Tiểu Kim đã có thêm khả năng phun lửa. Nhờ thế mà khi kết hợp với khả năng tạo gió vốn có của bản thân, chiến lực của Tiểu Kim tăng lên một cách đáng kể. Khiến những thành viên còn lại trong team hung thú ghen ghét không thôi. Cách chương.